Chương 169, ngươi còn tốt sao? 6. Một khắc này, Lý Tâm Nghi mặt trên còn có tâm trong đều là sán lạn, Lao Thiên gia quả nhiên là chính tại giúp nàng. Ngươi xem, cơ hội lại tới, nàng cấp tốc tắt đi web tây, kia trương tinh xảo mặt trên nổi lên nghiêng nước nghiêng thành tươi cười. Túi đầu xuống, liền nảy ra ý hay. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Tâm Nghi liền xuất hiện ở nam sinh túc xá lầu dưới. Làm A Đại giáo hoa, Lý Tâm Nghi lần thứ nhất bộ dạng này xuất hiện tại nam sinh túc xá lầu dưới, lập tức đưa tới một đám các nam sinh vây xem. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán, đến tột cùng là ai có như thế diễm phúc, lại có thể lao động Lý Đại Mỹ nữ ở chỗ này chờ hắn, là nàng trong truyền thuyết sở căng đan bạn trai Nghiêm Du Thành, vẫn là kia nghe nói vẫn luôn bị nàng thầm mến Lâm Việt đâu. Bất quá Lý Tâm Nghi căn bản không thèm để ý ánh mắt của người khác. Nàng làm việc từ trước đến nay chỉ để ý kết quả, không quan tâm quá trình. Thật giống như nàng lúc trước vì mặt mũi sẽ cùng Nghiêm Du Thành làm bộ ái muội đồng dạng, kia cũng là nàng vì đạt được mục đích một loại thủ đoạn mà thôi. Nàng hôm nay đương nhiên là vì Nghiêm Du Thành mà đến. Mặc dù trước đây không lâu, nàng mới tự mình đối Nghiêm Du Thành nói qua bọn họ về sau đừng lại có gặp nhau. Thế nhưng là ai lại tại hồ những này lật lọng chi tiết đâu, chỉ cần có thể đạt tới nàng mục đích. Chính là làm nàng giờ phút này trực tiếp đi Nghiêm Du Thành phòng ngủ tìm hắn, nàng đều là nguyện ý. Thế nhưng là Lý Tâm Nghi đợi hơn nửa ngày, nhưng không có đợi đến Nghiêm Du Thành. Dựa theo Lý Tâm Nghi đối Nghiêm Du Thành hiểu rõ, hắn người này bình thường mặc dù băng sơn lại lạnh lùng, nhưng là một cái tuân thủ kỷ luật học sinh tốt, bình thường không có đặc biệt chuyện, đều là sẽ không trốn học. Cho nên, Lý Tâm Nghi loáng thoáng cảm thấy Nghiêm Du Thành hôm nay hẳn là sẽ không hạ đến rồi. Nàng vừa định lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Nghiêm Du Thành, liền thấy Nghiêm Du Thành ngủ chung phòng một cái bạn cùng phòng theo trong hành lang chạy ra. Lý Tâm Nghi vội vàng nên đón tiếp lấy. Làm A Đại giáo hoa Lý Tâm Nghi, mặc dù không bị hàn nặng phòng ngủ người chào đón, nhưng là tại A Đại bên trong nam sinh nhân duyên vẫn là vô cùng tốt. Giáo hoa chủ động cùng ngươi bắt chuyện, dù cho chẳng qua là hỏi thăm đường. Đó cũng là thực quang vinh được không, cho nên Lý Tâm Nghi dễ như trở bàn tay liền cầm xuống Nghiêm Du Thành bạn cùng phòng, theo trong miệng của hắn nghe được một ít Nghiêm Du Thành tin tức. Còn làm hắn đừng nói cho Nghiêm Du Thành, liền nói nàng chẳng qua là nghĩ quan tâm một chút Nghiêm Du Thành thương thế mà thôi, không muốn để cho hắn biết. Bạn cùng phòng một bộ rất rõ ràng rất hiểu dáng vẻ nhẹ gật đầu, đáp ứng Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi khỏe môi mỉm cười, quay người lại thực tiêu sái rời đi. Nếu như nàng giác quan thứ 6 không có vấn đề lời nói, kế tiếp nàng chỉ cần lại cử động một điểm nho nhỏ tâm tư, liền có thể an tâm xem kịch. Nàng làm việc cho tới bây giờ cũng không phải là không có mục đích, cũng tỉ như Hàn Nặc cùng Lâm Việt, Nghiêm Du Thành cùng nhau tập luyện kịch bản kia 2 tuần lễ, nàng mỗi ngày đúng hạn xuất hiện ở nơi đó, cũng không vẹn vẹn chỉ là muốn đi xem Lâm Việt, còn có một cái quan trọng mục đích, đúng là nàng tại Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi, lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm, đã cảm thấy Hàn Nặc như trước kia có chút không giống. Xem Nghiêm Du Thành ánh mắt không đồng dạng, đối Nghiêm Du Thành thái độ QNZ không đồng dạng. Quả nhiên, thông qua Lý Tâm Nghi về sau thời gian dài tĩnh khoảng cách quan sát, nàng đã càng ngày càng khẳng định Hàn Nặc chính là như trước kia không đồng dạng. Hơn nữa nếu như nàng không có đoán sai lời nói, Hàn Nặc thế mà thích Nghiêm Du Thành đây thật là Lý Tâm Nghi đặc biệt muốn nhìn đến kết quả. Nếu như Hàn Nặc thật cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ, như vậy nàng cùng Lâm Việt trong lúc đó có phải hay không liền có cơ hội.